Trị Hoan trọng nhạt, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phát mà không thể vãn hồi nan kham lấy tách ra chấm dứt. Từng người thoái nhượng, tan rã trong không vui, sở hữu hết thảy đột nhiên im bặt. Ít khi, lầu hai phòng môn mở ra, mảnh khảnh thân ảnh từ bên trong chậm rãi ra tới, hướng dưới lầu đi, đến lầu một trong phòng khách khác tìm nghỉ ngơi địa phương. Kỷ Sầm An đến trên sofa ngồi, không chú ý mà đãi ở dưới. Đêm hè không lạnh, nằm trên sofa tạm chấp nhận cũng có thể thoải mái quá một đêm. Kỷ Sầm An để lại, không Lan, chỗ nào đều không đi, không có thể đi nơi, cũng không cái kia tâm. Vị này thậm chí đều không tức giận, ăn đánh, nhưng không sao cả, nhớ ăn không nhớ giáo huấn, đã là liệu đến hậu quả. Biết sẽ là cái này đãi ngộ, làm liền nhận, chấn định tự nhiên mà chịu. Nam già liền cái kia tính tình, lần này còn tính ôn hòa. Nếu là gác mấy năm trước, đêm nay nàng hai phòng chừng lại muốn băng. Sẽ không như thế dễ dàng liền xong việc. Tự biết đuối lý, Kỷ Sầm An không cho chính mình tìm lấy cớ. Bãi đến chính tâm thái, còn tính nhận được thanh đúng sai. Không đến mức quá ác liệt. Biệt thự thanh tịnh, từ lúc này khởi đến hừng đông mới thôi. Lại không có còn lại động tĩnh. Bên này còn ở không ít ban ngày giúp việc. Như vậy đại phòng ở, không chỉ có là các nàng ở, nhưng có lẽ là đêm quá sâu. Đại gia ngủ rồi nghe không thấy. Có lẽ là khác nguyên do. Lúc này thế nhưng không ai ra tới nhìn xem. Cũng không người tới an trí Kỷ Sầm An. Lầu hai thượng tĩnh mịch, đen tuyền một mảnh. Kỷ Sầm An sườn ỉ thân mình, ánh mắt hướng nơi xa kéo dài, dùng tiến nồng đậm hôn mê chung. Thật lâu về sau, lại nhìn cửa thang lầu phương hướng, suy nghĩ có chút không rõ minh. Phần sau buổi tối dài lâu, tương đối khổ sở, dưới lầu trằn trọc, một người đợi cũng sột sột soạt soạt. Trên lầu không được an bình, dư lực kéo dài không tiêu tan, lặp lại cuồn cuộn lan lộn, tâm tư bị nhiễu loạn. Vô pháp nhi bình tĩnh nghỉ tạm, xét đến cùng, đây mới là nguyên bản nên có tình hình, vạch trần tầng ngoài da thịt, dư lại mới là chân thật, các nàng có như vậy quá khứ, miễn cưỡng sánh bằng là một đôi, một lần gút mắt không ngừng, thị phi ái hận đan xen, cộng đồng đã trải qua như vậy nhiều ngày ngày đêm đêm, đối một người khác quen thuộc đến nhắm mắt đều có thể nhận ra đối phương. Lại tương ngộ sao có thể tâm như nước lặng mà đối diện. Vãng tích sẽ không tan thành mây khói. Chú ý là nhất định. Làm không được bằng phẳng buông ra. Nam già oán Kỷ Sầm An. Cũng hận nàng. Không tiếp thu trước mặt. Kỷ Sầm An cũng không kém nhiều ít. Tính xấu không đổi. Trong xương cốt liền không thay đổi quá. Vô luận trước mặt ngoại nhân các nàng là cái nào dạng. Đều không quan trọng. Trong lén lút bộ mặt mới là thật sự, là bản chất, khóe miệng tựa hồ còn lưu có nam già độ ấm. Kỷ Sầm An nhấp môi, linh hoạt đầu lưỡi chống lại mặt một bên, nhẹ nhàng chạm chạm, đêm nay này vừa ra cùng trước kia rất giống. Không có sai biệt, chỉ là khi đó không phải nam già trước chọn tật xấu, mà là Kỷ Sầm An cố ý tìm tra, nắm một ít có không không bỏ. Thế nào cũng phải tìm tồn tại cảm bức nam già. Đại bộ phận thời điểm đều là bởi vì nam già an bài cùng từ hành giàn. Ngẫu nhiên cũng là khác phương diện. Tỉ như Kỷ Sầm An đột nhiên hứng thú hừng hực muốn đi đâu cái địa phương. Hy vọng nam già đẩy rớt công tác bồi chính mình. Nhưng nam già không muốn. Vì thế liền sẽ phát sinh tranh chấp. Tại đây về sau, các nàng sẽ dùng mình. Hay là làm điểm cái gì tới vãn hồi. Kỷ Sầm An là 10 phần hỗn trướng. Từ trước đến nay không ăn nửa điểm mệt. Có khi sẽ chọc đến nam già đỏ mắt. Làm này xin tha. Nam già cũng sẽ đánh nàng. Nhưng không như vậy tàn nhẫn. Giống nhau là không vả mặt. Kia quá thương tự tôn. Phần lớn chụp bối hoặc ninh nàng eo. Oán trách nhẹ mắng. Nếu không có khó thở. Bằng không đa số thời gian vẫn là tốt. Thực mau là có thể phiên thiên. Lúc này càng nghiêm trọng chút, nhưng vẫn là Kỷ Sầm An không đúng. Không nên như vậy, lý trí thượng không hẳn là. Suy nghĩ một lát, Kỷ Sầm An lại không thế nào dối rắm cái này. Suy nghĩ xuất thần, mặt sau không hiểu được khi nào mới ngủ. Nàng không nhiều lắm cảm giác, trong đầu tĩnh không xuống dưới. Vẫn luôn có một cổ nắm lấy không chừng niệm tưởng ở tán loạn. Chợt này chợt kia, cho đến ý thức mông lung. Cả người liền liền trầm đi vào. Phỏng chừng là ngủ trước này việc phiền toái dẫn tới. Kỷ Sầm An hừng đông thời gian lại nằm mơ. Gặp được một ít thượng vàng hạ cám người cùng sự. Nàng gặp được kỷ gia kia mấy cái. Đại ca cùng cha mẹ bọn họ. Ở gặp được nam già trước. Nàng luôn là gây chuyện thị phi. Cấp trong nhà thêm phiền. Không làm việc đàng hoàng mà hạt lắc lư. Làm ra một đống khó giải quyết vấn đề. Kỷ phụ cũng đánh nàng. Thượng gầy gộc dùng sức chừu. Đánh đến nàng mãn viện tử chạy. Làm quỳ nhận sai. Nàng chết ngoan cố. Không nhận. Tiếp theo lại đưa tới kỷ phụ hỏa khí tận trời một đốn thu thập. Biên mắng biên tấu nàng. Lải nhải mà răn dậy. Lúc ấy mẫu thân cùng đại ca cũng ở. Nhưng bọn họ vẫn chưa tiến lên ngăn lại. Liền giả ý ngăn đón động tác đều không có. Bất động dung mà thờ ơ lạnh nhạt. Dường như đó là cực kỳ bình thường cảnh tượng. Sau lại bị đánh. Kỷ Sầm An liền không chạy. Thẳng thắn sống lưng tùy tiện bọn họ như thế nào. Đánh không chết chính là kiếm. Mạnh miệng đến muốn mệnh. Ninh chết bất khuất. Có nam già kia 2 năm. Kỷ phụ sớm đều không đánh. Chỉ cãi nhau. Không động thủ. Không muốn đãi ở nhà. Kỷ Sầm An liền tổng hướng Bắc Quyển Toàn. Lâu lâu xuất hiện một lần. Sửa vì cấp nam già ngột ngạt. Đổi địa phương lan lộn. Nam già so kỷ phụ bọn họ hảo chút. Kỷ Sầm An là như vậy cho rằng. Ít nhất nam già không để chính mình phiền. Mặc dù có cọ sát. Còn là tạm được. Kỷ Sầm An không ngủ kiên định. Trợn mắt sau đầu đều trầm trọng chút. Thực không thoải mái. Buổi sáng là Triệu Khải Hoành kêu nàng. Tận chức tận trách đêm này đánh thức. Triệu Khải Hoành tới có nửa giờ. Vào cửa thấy Kỷ Sầm An nằm liệt trên sofa. Vừa thấy chính là ở dưới lầu qua một đêm. Hắn lại không hỏi nguyên do. Không quan tâm Kỷ Sầm An cái nhà mình lão bản gian có cái gì vấn đề. Một mực mặc kệ. Nam già đã ra cửa. Cái này điểm đều tới rồi công ty. Ban ngày còn có một đống công tác yêu cầu xử lý. Không thể phân thân. Cần thiết qua đi. Biệt thự còn lại sự đều giao từ Triệu Khải Hoành phụ trách. Bao gồm Kỷ Sầm An. Triệu Khải Hoành mang theo chút ăn chín lại đây. Sáng sớm còn tự mình xuống bếp. Vì Kỷ Sầm An nấu chén canh gà hoành thánh. Ngay sau đó Chi Kỷ hỏi. Giang tiểu thư buổi chiều còn muốn đi bệnh viện sao? Vẫn là lưu tại bên này. So với mấy ngày hôm trước hiền hòa. Kỷ Sầm An hôm nay rõ ràng vô tâm tình ứng phó hắn. Giả vờ giả vịt đều lười đến. Ăn xong hoành thánh. Đạm thanh nói. Không liên quan chuyện của ngươi. Đừng đi theo ta. Không tự chủ được liền mang theo chút lệ khí. Tính tình có điểm hướng. Đối với nàng không khách khí. Triệu Khải Hoành không hướng trong lòng đi. Cũng có ánh mắt không hỏi nhiều. Nhưng không hỏi không đại biểu đồng ý. Hắn tự nhiên sẽ không nghe Kỷ Sầm An nói. Chỉ chiếu lão bản công đạo hành sự. Vãn chút thời điểm, Kỷ Sầm An ra ngoài một chuyến. Không phải đi bệnh viện. Chỉ tùy tiện đến bên ngoài đi một chút. Triệu Khải Hoành không rời đi biệt thự. Nhưng ở Kỷ Sầm An đi rồi. Lại cùng vị bảo tiêu đưa mắt ra hiệu ý bảo. Làm đuổi kịp nhìn điểm. Không can thiệp Kỷ Sầm An đi chỗ nào. Tùy nàng liền. Chỉ cần vui. Nàng trời cao đều có thể. Phái bảo tiêu gần là vì phòng ngừa ngoài ý muốn tình huống. Để tránh nàng ở bên ngoài gặp được biến cố không kịp xử lý. Từ khi trụ tiến Bắc Quyển ngày đó bắt đầu, Triệu Khải Hoành liền an bài bảo tiêu thủ Kỷ Sầm An. Còn không ngừng một vị, Kỷ Sầm An vẫn luôn đều biết, chỉ là không làm rõ, coi như không phát hiện, đã nhận ra manh mối đều ra vẻ không biết tình, ngầm đồng ý này nhóm người đang âm thầm đi theo chính mình. Kỷ Sầm An không đi xa. Tha một vòng lại trở về. Trong lúc còn ném rớt bảo tiêu. Bằng vào địa hình chuyển lộ. Rẽ trái rẽ phải liền không thấy bóng dáng. Này nhưng đem bảo tiêu hoảng sợ. Cho rằng người lại rời đi. Làm đến thiếu chút nữa lập tức đăng báo Triệu Khải Hoành. Cũng may cuối cùng là sợ bóng sợ gió một hồi. Kỷ Sầm An chính mình đi vòng vèo đi trở về. Cố ý không cho đi theo. Bởi vì việc này, buổi chiều, Triệu Khải Hoành nhiều phái hai theo dõi. Sợ xảy ra sự cố. Lại đến một lần trước trải qua. Kỷ Sầm An thờ ơ, đối này không quan tâm. Tùy ý Triệu Khải Hoành phái ba cái vẫn là 10 cái người nhìn chằm chằm chính mình. Dù sao lại ra cửa khi, như cũ đem bọn họ ném ra. Không vui bị theo dõi khán hộ. Triệu Khải Hoành có điểm đau đầu. Cảm thấy Kỷ Sầm An sẽ không đi. Nhưng không dám bảo đảm. Lo lắng đây là thủ thuật che mắt. Sợ bị lừa dối què. Nghĩ tới nghĩ lui. Triệu Khải Hoành vẫn là đem này đó báo cáo cấp nam già nghe. Uyển chuyển đề hai câu. Thử nam già ý tưởng. Xem kế tiếp có phải hay không nên làm chút cái gì. Muốn hay không trước tiên tìm phương pháp ứng đối. Cùng lần trước trầm mặt chí khí bất đồng. Nam già giống như không thế nào để ý, nghe xong không chỉ có không phản ứng. Còn nói, mai kia có công tác. Hậu thiên buổi tối muốn đi nhà cũ. Người bên kia tự hành an bài. Không cần tìm ta, không quá hiểu như thế nào đột nhiên không giống nhau. Triệu Khải Hoành khó khăn. Cân nhắc không ra nam già đây là nói mát vẫn là như thế nào. Không hảo lại lắm miệng. Triệu Khải Hoành suy tư giây lát. Căng ra đầu theo tiếng. Hảo, đã biết, Kỷ Sầm An không đi. Nam già lại bất quá đi. Làm lan không lan, kêu lan nhưng thật ra lan. Rời đi đến quyết tuyệt, rất có bỏ xuống mặc kệ tư thế. Triệu Khải Hoành hai đầu đảo. Ban ngày hướng nam già nói xong. Buổi tối chuyển đến Kỷ Sầm An. Một năm một mười công đạo. Báo cho nam già là bởi vì công ty vội mới không trở lại. Mặt khác, hắn cũng nói A Sung bên kia tiến triển. Không cần Kỷ Sầm An mở miệng tìm hiểu. Thẳng chuyển cáo một phen. Làm Kỷ Sầm An yên tâm. A Sung đã đến công ty xem qua. Cùng nhân sự bộ nối tiếp xong. Hai bên đều đối một bên khác có cơ bản hiểu biết. Trước mắt vẫn là tương đối thuận lợi. Công ty hứa hẹn chiêu A Sung. Khẳng định không phải lời nói dối. Tương quan đều an bài thỏa đáng. Chỉ xem A Sung khi nào có thể đi. A Sung cá nhân ý đồ đâu. Nhìn dáng vẻ cũng là tình nguyện. Phi thường vừa lòng. Quá khứ cùng ngày liền định ra thời gian. Nói là tuần sau là có thể đi làm. Nhất muộn không vượt qua nửa tháng. Kia cô nương thành tâm. Mão đủ kính nhi muốn chen vào đi. Rất coi trọng cơ hội này. A Sung còn trí điện Triệu Khải Hoành. Biểu đạt cảm tạ. Làm phiền Triệu Khải Hoành này trận chạy tới chạy lui mà vội mệt. Kỷ Sầm An trạng vạng khi cũng thu được Trần Khải Duệ phát tin nhắn. Kỳ thật sớm đều biết. Chẳng qua Trần Khải Duệ nói được không như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nói chính là A Sung muốn vào nam già công ty. Còn lại không đề. Triệu Khải Hoành châm trước nói. Nam tổng khả năng sẽ ở nhà trụ hai ngày. Gần nhất không nhất định đến nơi này. Hẳn là. Hồi nhà cũ làm cái gì? Kỷ Sầm An hỏi. Gián đoạn hắn rong dài. Cho rằng nàng không đang nghe tới. Bỗng dưng bị hỏi chuyện. Triệu Khải Hoành sửng sốt. Không biết nên như thế nào trả lời. Hắn chần chờ sau một lúc lâu. Tả hữu cân nhắc. Trả lời. Định kỳ qua đi nhìn xem. Lại quá không lâu lão thái thái mừng thọ. Hẳn là muốn đại làm. Trong lòng biết rõ ràng sắp tới nhật tử. Kỷ Sầm An trắng ra nói. Còn có người nào ở? Triệu Khải Hoành không nói. Kỷ Sầm An khẳng định có thể đoán được. Tưởng đều không cần tưởng. Còn có ai thực rõ ràng? Nam gia hàng năm có việc đều sẽ suy xét từ gia. Lần này tất nhiên là sẽ không rơi xuống. Triệu Khải Hoành người câm giường như. Giống ngậm miệng hũ nút. Kỷ Sầm An không làm khó dễ hắn. Đã là hiểu rõ. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Im ắng. Đến thời gian. Không ở dưới lầu đợi. Kỷ Sầm An đi vào lầu 2. Triệu Khải Hoành lưu lại mặt rửa sạch tàn cục. Sai sử giúp việc thu thập phòng khách. Không bao lâu lại đưa phân rượu đi lên. Nhưng mà tối nay hắn vào không được phòng. Môn bị khóa trái. Bên trong đen thùi lùi. Phòng nội không có một tia ánh sáng. Cách trương.